Một tiếng súng vang lên, bả vai phải tê dần, Trương Dạ Nam ngã sấp xuống, dùng tay trái bắt lấy súng quay đầu bắn. Bóng người bên bình hoa kia lắc cách biến mất. Trương Dạ Nam hô: "Lý Phục, đến đây. Biết dùng súng không?" "Có." Trương Dạ Nam giao súng cho Lý Phục, nói: "Chúng ta đi khỏi chỗ này thôi. Chỉ một chút mà đã có thêm hai người bị thương." "Ừ." Lý Phục kiểm tra đạn dược một cách khá thành thục. Trương Dạ Nam bị thương, đây không thể nghi ngờ là tin khiến sĩ khí giảm mạnh. Cô là cảnh sát mang súng duy nhất ở nơi này, cũng có nghĩa là mọi người chỉ có thể cố thủ ở nhà ăn, không thể ra ngoài tấn công nữa. Mọi người đều có cùng suy nghĩ, phải có người ra tìm thuốc nổ. Binh giả dược đạo giã, khởi nguồn của mọi binh pháp, chính là dùng đánh bạc và lừa tiền để trở thành kẻ lừa đảo lão luyện, trở thành một thành viên trong đám hạ cửu lưu ở thời xã hội phong kiến. Theo binh pháp, thẩm vạn có được thiên thời và địa lợi, mà đám người chơi chỉ có nhân hòa, hơn nữa mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thẩm vạn có một quân bài tốt, biện pháp duy nhất chính là xuất kỳ bất ý, lợi dụng con bài chưa lật của mình để được ăn cả ngã về không, đẩy đối phương vào chỗ chết. Chỗ xấu là, nếu con bài tẩy kia mà thua, thì sẽ thua toàn bộ. Vu Minh kéo Lý Phục tới bên người Trương Dạ Nam, dỉ tai một phen. Lý Phục gật đầu. Trương Dạ Nam thì do dự. "Được không? Cứ thử một lần đi." Trương Dạ Nam cân nhắc một lúc rồi gật đầu, giao súng cho Vu Minh. "Cẩn thận." "Ừ." Vu Minh và Lý Phục lại đi tới ngoài phòng ngủ của Thẩm Vạn trên tầng 3. Những ngọn nến trên mặt đất vẫn còn đang cháy. Lý Phục tiếp tục mở khóa, Vu Minh cầm súng dựa vào tường. Chừng 5 phút sau, một bình hoa lại bị ném ra. Vu Minh không chút suy nghĩ, giơ tay liền bắn một phát. Lý Phục kéo ngón tay của Vu Minh ra khỏi cò súng, Vu Minh quá khẩn trương, Lý Phục sợ hắn cướp cò. Thẩm Vạn chờ một lúc, phát hiện lần này cảnh sát không xuất hiện thì cười khẩy: "Các người chỉ có một khẩu súng, mày cứ ở đây mà chơi." Ông ta xoay người rời khỏi khu vực này. Thẩm Vạn phải nói là vô cùng quen thuộc với cấu trúc của tòa lâu đài này, đặc biệt là 5 năm gần đây khi ông ta không quan tâm chuyện kinh doanh nữa. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 68 nghệ thuật biểu diễn. Thẩm Vạn đi xuống tầng 2, một thi thể ở ngay trước mặt ông ta. Ông ta bước qua thi thể kiệt tác này của ông ta. Mấy phút đồng hồ sau, ông ta nhìn thấy ánh lửa. Ông ta nhíu mày, ẩn núp đi tới phía ảnh lửa. Đó là nơi hang ngầm đã cho Vu Minh và Diệp Chiến một vố. Ông ta nghiêng người thì thấy xung quanh hang này có đặt vài ngọn nến đang cháy, thảm đã bị vạch lên, cửa hang cũng bị mở ra, mà bên trong dường như cũng có ánh lửa. Thi thể của 42 không vẫn còn ở hiện trường. Thẩm Vạn bước qua thi thể, giơ nòng súng chỉ thẳng phía trước. Là cảm bẫy chăng? Cảm bẫy cũng vô dụng thôi, khẩu súng duy nhất đang ở chỗ phòng ngủ tầng 3 rồi. Thẩm Vạn đang từ từ bước tới cửa hang, thì đột nhiên thi thể sau lưng ông ta mở mắt ra, khẽ chống tay đứng dậy. Thi thể đi theo sau Thẩm Vạn, u a nói: "Đền mạng cho tao." Thẩm Vạn vội xoay người, thi thể giơ tay bắt lấy cánh tay cầm súng của ông ta, tay kia thì nắm lại đấm vào mặt Thẩm Vạn. Thẩm Vạn nhìn lại, không phải là thi thể 43 không, mà là Trương Dạ Nam. Vì dùng sức nên cánh tay của Trương Dạ Nam bắt đầu chảy máu, nhưng Trương Dạ Nam cũng không chậm lại, bởi cô là hy vọng duy nhất. Trương Dạ Nam dùng trán đánh lên gáy Thẩm Vạn, sau đó dùng tay trái nắm lấy cánh tay của Thẩm Vạn rồi đánh lên tường hành lang. "Ốp rồi, Lý Phục, Vu Minh, hai người có thể xuống." Giọng nói của Trương Dạ Nam vang lên. Lý Phục và Vu Minh đều thở phào nhẹ nhõm. Xách máy tính đi khỏi phòng ngủ. Cánh tay của Trương Dạ Nam đã ướt sũng máu tươi, khuôn mặt cũng có vết ứ máu. Trương Dạ Nam nhận lấy khẩu súng, oán hận kêu: ung thư cái quái gì chứ, lão khốn này còn khỏe hơn đám trẻ trâu. Cô ta không chỉ bị đánh hai quyền, mà còn bị cắn một cái nữa. Thẩm Vạn dùng ngón tay móc vào miệng vết thương của cô ta. Cũng may là Trương Dạ Nam rất có kinh nghiệm trong việc vật lộn bắt bớ nên cuối cùng đã đeo được còng tay vào tay Thẩm Vạn. Này Vu Minh, sao vậy? Trương Dạ Nam nhìn sắc mặt Vu Minh, hỏi. Thấy hơi đuối. Vu Minh vịn lấy cầu thang, trả lời. Vu Minh biết Thẩm Vạn sẽ bị bọn họ dẫn tới khu phòng ngủ ở tầng 3 bởi vì phòng ngủ là nơi thuận tiện nhất cho Thẩm Vạn. Nhưng không chắc Thẩm Vạn có đi hay không, nên vì quá khẩn trương nên hắn mới cảm thấy hơi đuối. Sau khi Lý Phục và Vu Minh tới tầng 3, Trương Dạ Nam dựa theo kế hoạch mò tới hang ngầm kia, mở cửa hang ra và đốt nến, sau đó túm thi thể qua một bên, rồi cắt mái tóc xoăn của thi thể phủ lên đầu mình, đổi quần áo với thi thể rồi nằm im trong vũng máu và chờ đợi. Chuyện này cũng khá là mạo hiểm, nếu người ở tầng 3 không thu hút được Thẩm Vạn, Trương Dạ Nam có lẽ đã bị giết rồi. Không người nào dám khẳng định là Thẩm Vạn sẽ xuất hiện. Nhưng Vu Minh lại cho rằng Thẩm Vạn ít hẳn có một khu vực tuần tra quen thuộc. Mà hang ngầm kia chính là nơi thả câu tốt nhất. Hơn nữa súng thì ở tầng 3, Trương Dạ Nam lại bị thương, Thẩm Vạn chắc chắn sẽ lơi lỏng cảnh giác. Tuy cùng một lúc sử dụng hết con bài tẩy là khá mạo hiểm, nhưng phần thắng lại tương đối cao. Thẩm Vạn bị trói vào ghế, lại còn còng cả tay lại. Bốn người Đỗ Thanh Thanh bảo vệ cho ông ta không bị những người khác đánh đập và ép hỏi. Hành động này của Đỗ Thanh Thanh là thừa thãi, bởi sau khi Vu Minh nói rõ thiệt hơn thì không ai lại dùng vũ lực để uy hiếp quản gia Lâm và Thẩm Vạn nữa. Trương Dạ Nam trở về, cởi tay áo bên phải ra. Một người chơi lấy cồn tiêu độc và băng gạc băng bó lại cho cô ta. Trương Dạ Nam nhìn Thẩm Vạn. Tổng giám đốc Thẩm, ông thua rồi. Tôi thua. Thẩm Vạn cũng gật đầu, còn bổ sung. Các người cũng không thắng. Kẻ nào đang ngồi đây đã giết con trai tôi. Có thể nói rõ với Thẩm Vạn tôi đây lý do lại giết con tôi không? Hiện trường im lặng. Một lúc sau, một người đàn ông tuổi chừng 40 đứng lên, mọi người đều quay sang nhìn anh ta, là số 450. 450 quỳ một chân xuống trước mặt Thẩm Vạn, cúi đầu một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Vạn nói. Thưa chú, bọn cháu không hề giết con chú, đó là hiểu lầm. Cậu là? Thẩm Vạn nghi ngờ nhìn 450. Cháu là Quách Lượng, là bạn học của con chú thường xuyên chơi bi. Ra với con chú. Tôi nhớ ra rồi, Quách Lượng. Thẩm Vạn gật đầu. Con tôi nói rằng cậu dẫn bóng rất tốt. Nói đi, con tôi chết như nào? Thẩm Vạn khá kích động. Sự tình là như vậy. Quách Lượng thở dài, nói rõ nguyên do sự việc. Con của Thẩm Vạn bỏ trốn với cô hầu gái. Nhưng cô hầu gái vẫn còn rất muốn báo thù, vì thế đã bỏ thuốc độc vào rượu mà Thẩm Vạn uống. Con của Thẩm Vạn tình cờ phát hiện, vô cùng đau khổ. Đêm đó, Thẩm Vạn mời bạn bè tới trang viên. Con của Thẩm Vạn nói rằng mình sẽ đưa cô hầu gái bỏ trốn. Đám bạn bè rất ủng hộ con của Thẩm Vạn, hơn nữa còn nói rằng có rảnh thì sẽ tới thăm Thẩm Vạn. Con của Thẩm Vạn giơ chén rượu lên nói với cô hầu gái. Em có bằng lòng bỏ qua thù hận đi cùng với anh không? Cô hầu gái trả lời. Em bằng lòng. Thẩm Vạn vừa khóc vừa uống ly rượu, nói. Không, em không chịu. Ba anh đã làm sai rất nhiều, đó cũng là ba của anh. Anh sẵn lòng chết thay ông ấy, xin em đừng làm hại ba anh nữa. Con của Thẩm Vạn đã uống ly rượu độc mà nữ hầu gái chuẩn bị cho Thẩm Vạn, và nhanh chóng chết trong vòng tay của cô hầu gái đang khóc. Cô hầu gái hối hận vô cùng, trong lúc đau lòng đã uống nửa ly rượu còn lại trong tay con trai Thẩm Vạn. Đám bạn bè thương lượng xong, cho là không nên nói sự thực tàn khốc này cho Thẩm Vạn, nên bọn họ đã để thi thể của hai người xuống hang ngầm, sau đó cùng đi về. Như vậy chí ít thì Thẩm Vạn vẫn cho là con mình còn sống. 45 không rơi lệ, nói: "Chú ạ, tất cả mọi người đều rất quý tiểu binh, mọi người cũng biết chú rất thương yêu tiểu binh, nên không ai đành lòng khiến chú phải thương tâm. Lần này cháu tới là để mang một lời nói dối nữa đến cho chú, nói rằng tiểu binh sống rất khỏe. Như vậy để chú có thể yên lòng rời khỏi nhân thế. Nhưng cháu thật không ngờ mọi chuyện lại thành thế này." "Phụ phụ, sai rồi ư? Ta sai rồi ư?" Thẩm Vạn đầu óc trống rỗng. "Tại sao lại như vậy?" 45 không nói: "Chú, giấu cho chú có làm gì, cháu sẽ mời luật sư cho chú. Cháu chính là con của chú, cháu sẽ thay tiểu binh chăm sóc chú." Đoạn 45 không vừa khóc vừa đụng đầu xuống đất: "Cháu xin lỗi, xin lỗi." Trương Dạ Nam thở dài: "Tốt bụng đã gây nên bi kịch." Thấy cảnh tượng này, người xung quanh đều thở dài. Mà mấy cô gái thì rơi lệ thổn thức. Thẩm Vạn nước mắt lăn dài trên gò má, nhắm mắt nói: "Mật mã vị trí thuốc nổ ở trong bìa sách của cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa." Trương Dạ Nam nói: "Lý Phục, anh đi xem đi." Lý Phục gật đầu: "Ok." Lý Phục nhanh chóng trở lại, gật đầu với Trương Dạ Nam, lại nhìn một già một trẻ ôm nhau khóc lóc kia, vành mắt cũng ơn ướt. "Chú." 45 không ôm lấy chân Thẩm Vạn, khóc lóc. Thẩm Vạn vỗ vai, an ủi: "Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Được rồi, nhập vai quá đó." Vu Minh nhìn không được nói xen vào. 45 không đứng lên, lau nước mắt: "Đành chịu thôi, tôi bẩm sinh chính là diễn viên rồi. Người anh em tinh mắt thật đấy, chỉ nhìn qua liền chọn ra tôi." Vu Minh. Vu Minh giơ tay. Trần Bằng Xương. Nhìn hai người bắt tay nhau, Thẩm Vạn không hiểu gì. "Thế là sao?" Trần Bằng Xương lại rơi nước mắt, thân thiết nắm lấy tay Thẩm Vạn, khóc nói: "Chú, cháu lừa chú đó, thật ra cháu không quen biết con chú." "Đồ khốn." Thẩm Vạn dùng sức lực toàn thân đem cả ghế dựa cùng vọt lên Trần Bằng Xương. Trần Bằng Xương đã chuẩn bị sẵn, đỡ lấy Thẩm Vạn. "Chú à, xin hãy nén bi thương, xưa nay hỏi có ai không chết." "Đồ đốn mạt." Thẩm Vạn thét lên, răng nanh cắn vào môi chảy cả ra máu. Trần Bằng Xương không đếm xỉa tới ông ta, hỏi: "Vu Minh chú em, sao chú biết con của ông ta có bạn tên là Quách Lượng? Trên tầng 3 có một căn phòng chơi bi. Ra trên có một cây gậy có khắc hai chữ Quách Lượng, nên tôi đoán thế." "A, lũ lừa đảo." Thẩm Vạn ngã lăn xuống đất, vẫn gào thét: "Một lũ đốn mạt, chúng mày không được chết yên lành." Vương Bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 69 lên sao. Hai người chơi nâng Thẩm Vạn dậy, Trương Dạ Nam hỏi: "Tổng giám đốc Thẩm, không phải ông hỏi tôi là có tin nhân quả báo ứng không hay sao? Con của ông chết, ông muốn nhân quả báo ứng. Lúc ông làm cướp biển, giết người cướp của liệu có nghĩ tới nhân quả báo ứng không? Ông vì mối thù riêng của mình mà không để ý người ta có vô tội hay không? Mơ mưu của ông kết thúc bởi một âm mưu khác, đây mới là nhân quả báo ứng. Nói chính xác thì con ông đã trả báo ứng thay cho ông thêm 16 năm vinh hoa phú quý. Nhân quả báo ứng, báo ứng." Thẩm Vạn lẩm nhẩm hai chữ này, cuối cùng cũng yên lặng. Mọi người chia nhóm bắt đầu tìm kiếm thuốc nổ theo bản vẽ. Đến trước 6 giờ sáng, tất cả thuốc nổ bị moi ra. Kíp nổ cũng rất đơn giản, cách tháo dỡ cũng rất đơn giản. Tòa lâu đài cổ hơn 100 năm này cuối cùng đã thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Sau đó, cảnh sát kiểm tra thi thể con trai của Thẩm Vạn, xác nhận suy đoán của Thẩm Vạn rằng con trai và con dâu tương lai của Thẩm Vạn đều chết bởi vật sắc nhọn. Cơ bản có thể kết luận đây là vụ án mưu sát.